Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh là ai vậy? Cố Lâm Hàn nghe xong, ngoái đầu lại lần nữa và nhìn Vu Tịch. Anh là ai vậy? Điều này có nghĩa là anh ấy là người đặc biệt của cô sao? Cố Lâm Hàn mím môi cười, nói, được rồi, vào đi thôi. Quà tặng của tôi không dễ cầm trên tay. Hạ Tử Minh xách ra một thùng rượu ra và nói, đem tới cho mọi người uống. Đó là loại rượu rất mạnh, và một thùng cũng có giá mấy chục vạn. Lôi Đình nói, thôi đi, tôi không có tiền, cậu cũng biết. Ông nội của tôi giữ thẻ tín dụng của tôi vẫn chưa đưa cho tôi. Cố Lâm Hàn nói, được rồi. Lôi Đình nói, tôi có chuẩn bị một món quà tặng cho cậu, nhưng tôi đoán cậu sẽ không cần đến nó trong lúc này. Nói xong, một hộp Durex đặt ra phía trước, Cố Lâm Hàn nhìn thấy vẫn chưa kịp phản ứng. Vu Tịch ở sau lưng anh đã xông lên đánh anh ta. Anh muốn chết hả? Hắc, Cố Lâm Hàn, cậu mau phụ trách dạy dỗ vợ của cậu đi. Sao cô ấy có thể đánh người vào ngày sinh nhật của cậu chứ? Vợ của anh ấy, Cố Lâm Hàn nhìn Vu Tịch, rồi cùng đánh Lôi Đình bằng cùi chỏ. Đáng đời, ha, cậu, được lắm, bây giờ các người mặc chung một cái quần, đúng không? Cố Lâm Hàn nhìn Vu Tịch, đây là vợ của anh ấy đương nhiên phải che chở, cảm giác có vợ để che chở, thấy khá tốt. Cố Tân Tân tặc lưỡi, nói với Hạ Tử Minh, anh nhìn xem, người ta đều kết hôn, ai, tôi thực sự không có ai thèm lấy, anh có người anh em nào thì giới thiệu cho tôi. Hạ Tử Minh liếc nhìn cô, anh em có rất nhiều, nhưng cô không thích hợp, anh, hừ, Hạ Tử Minh nói, được rồi, đừng bĩu môi nữa. Để tôi tìm xem có người nào có thể chịu được tật xấu của cô không? Cố Tân Tân lại lần nữa mất hứng. Sao ai cũng nói cô có tính tình không tốt? Bên ngoài, có người hét lên, nhìn xem, đằng kia, có phải hay không Hứa Khả đến đây? Đúng rồi, chính là Hứa Khả. Sao hôm nay nhiều người đến thế? Bên trong đã được Cố Lâm Hàn bao trọn rồi. Rất nhiều bạn bè giàu có của anh ấy đều tới. Thật chưa từng thấy. Từng người, tặng quà đều có giá mấy trăm đến hơn 1.000 vạn. Rất xa hoa, Hứa Khả đi ngang qua. Nghe được mọi người nghị luận. Nhìn vào bên trong, Cố Lâm Hàn làm trong cục cảnh sát. Bao nhiêu người chen lấn nhau đến vỡ cả đầu cũng muốn đi vào. Chỉ riêng, nói đến việc biếu quà. Rất nhiều người xếp thành hàng đưa vàng thật bạc trắng. Nhưng mà người ta vẫn chẳng thèm đoái hoài tới. Cách chương.